Thiên Châu Biến, chương 68 đến 3 Thiếu Nữ Áo Đen Thần Bí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Thể Châu, màu đỏ đại biểu cho sự phối hợp, đại biểu cho thân phận của Thiên Châu Sư tuyệt đối không ai ở đây có thể ngờ thiếu nữ 16-17 tuổi trước mắt Tô Vi thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ Lục Châu đã là Thượng Vi Thiên Tôn, huống chi kỹ năng hóa thân thành một làn khói đen mà vừa rồi thiếu nữ mới thể hiện đã cho thấy ý châu của nàng ít nhất phải có thuộc tính hắc ám tồn tại. Sự xuất hiện bất thường của thiếu nữ nhất định sẽ còn sinh ra không ít việc lạ, báo động về một mối nguy mãnh liệt dâng lên trong lòng mọi người, Lâm Thiên Ngao lập tức quát vang. Ô nha mau quay lại. Theo tiếng quát của Lâm Thiên Ngao, mặc dù cả thể xác và tinh thần ai nấy đều vô cùng mệt nhưng vẫn cố gắng chấn định cấp tốc tập trung lại cùng một chỗ rồi che chắn trước cửa động. Ô nha tuy vẫn không cam lòng, nhưng đành oán giận mà nhảy lùi lại, bảo vệ vị trí của mình bên hông đội hình. Trong chớp mắt, hắc y thiếu nữ còn đang ủy khuất sụ mặt đột nhiên buột miệng cười lanh lảnh rồi nhìn về phía mọi người. Làm gì mà sát khí đằng đằng như vậy, bộ người ta đáng sợ như vậy sao? Vừa nói thiếu nữ vừa nhẹ nhàng tiến đến, thân thể như lướt đi trên mặt đất chỉ trong sát na đã tới trước mặt Lâm Thiên Ngao. Ngọc trưởng trắng nõn thon dài nhanh như chớp vươn ra rồi vỗ nhẹ vào ngực gã. Không hề nghi ngờ gì nữa, hắc y thiếu nữ này là địch chứ không là bạn. Và cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng ta đã đoán được thủ lĩnh của chiến đội phỉ lệ chính là Lâm Thiên Ngao. Một luồng sáng vàng rực lóe lên, Lâm Thiên Ngao nãy giờ luôn chú tâm phòng bị đã lập tức phóng xuất tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn, nhưng so với ba ngày trước tổ hợp ngưng hình thuẫn của gã đã ảm đạm hơn rất nhiều. Liên tục chiến đấu như thế, thiên lực làm sao có thể duy trì mạnh mẽ mãi được. Dù lúc này tinh thần chiến đấu của Lâm Thiên Ngao có lên cao tới đâu, thì thời điểm này tối đa gã cũng chỉ có thể thi triển được khoảng 5 thành công lực mà thôi. Một tiếng nổ rền rĩ chát chúa vang lên, một trường nhìn rất đơn giản nhưng không ngờ đã lưu lại trên tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn cực kỳ rắn chắc của Lâm Thiên Ngao một vệt bàn tay xám xịt sắc nét. Thân thể Lâm Thiên Ngao chấn động dữ dội, đồng thời chợt cảm thấy một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo và tà ác đột ngột xuyên thấu qua lớp phòng ngự của mình mà thấm vào da thịt. Nếu không nhờ tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn hóa giải gần hết lực công kích thì chỉ một kích này thôi cũng đủ làm cho trái tim của gã nổ vụn ra mà chết. Nhưng dù như thế, đòn tấn công của thiếu nữ áo đen đã khiến Lâm Thiên Ngao phải chấn thương, cổ họng gã chợt ngọt lịm rồi không nhịn được mà há mồm phụt ra một búng máu tươi. Búng máu này vừa phun ra bên ngoài liền biến thành một màn xương lạnh rồi ngưng tụ thành một khối băng lớn rơi thẳng xuống mặt đất. Lâm Thiên Ngao đã phải hộc máu, mới miễn cưỡng hóa giải được một trường từ thiếu nữ áo đen. Cô thấy đòn đánh của mình không đắc thủ, trong mắt thiếu nữ áo đen thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nàng ta đã lại hóa thành một luồng khói đen lặng lẽ tan biến, bởi ô kim đồ thần phủ của Ô Nha đã xẹt tới ngay tức khắc, đồng thời một cái lồng ánh sáng màu vàng không biết từ nơi nào xuất hiện đã bao phủ lấy toàn bộ thân thể của thiếu nữ áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lúc này đều đã thấy được thuộc tính của thiếu nữ này nhất định có liên quan đến hắc ám, mà đối phó với thuộc tính hắc ám thì không gì tốt hơn quang minh hệ. Có điều năng lực của thiếu nữ áo đen thật sự quá mạnh mẽ, chưa kể đến việc nàng còn có kỹ năng vụ hóa để tránh né những công kích vật lý. Kỹ năng này ít nhất phải thác ấn từ thiên thú trên vương cấp mới có thể. Mà chỉ riêng việc nàng công kích bằng một loại thiên lực vô cùng kỳ lạ thôi cũng đã khiến mọi người vô cùng rúng động. Bỗng nhiên hắc quang bùng lên, lồng ánh màu vàng mặc dù vẫn bao phủ xung quanh nhưng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành vô số những điểm sáng li ti, rồi lập tức bị hắc quang cắn nuốt. Thiếu nữ áo đen cất giọng lanh lảnh như chuông bạc, chỉ bằng chút xíu quang minh lực này mà không biết xấu hổ, dám khoe khoang trước mặt ta sao? Các ngươi chết hết đi, vừa nói thân thể của nàng ta vừa biến hóa một cách quỷ dị để né qua một chiêu công kích vô thanh vô tức của Tiêu Viêm. Khi thiếu nữ áo đen hạ thân xuống thì cũng đã đến sát bên người Túy Bảo tung ra một chưởng vỗ xuống đầu Túy Bảo. Nàng ta vừa đánh xuống, ai nấy đều kinh hoàng, bởi ngay cả Lâm Thiên Ngao với lực phòng ngự kiên cố như vậy mà đối chọi một chưởng với nàng còn muốn trọng thương, thì một chiêu này nếu thật sự đánh trúng, chỉ sợ Túy Bảo sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng vào lúc này, Túy Bảo cũng đã kịp thời phát huy toàn bộ thực lực của một Thiên Châu Sư Ngũ Châu. Từ lúc y dùng quang minh lực công kích thiếu nữ áo đen, liền dự đoán bản thân rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của đối phương. Vì dù gì quang minh đối với hắc ám lúc nào cũng có tính sát thương lớn nhất. Bởi vậy mặc dù thể trạng hiện tại không phải là tốt nhất nhưng Túy Bảo cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Nên ngay khi thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, thân thể Túy Bảo liền xoay tròn một vòng, tất cả trang bị ngưng hình đột nhiên thu lại. Y chắp hai tay ở trước ngực rồi bung mạnh ra ngoài. Nhất thời, một luồng kim quang cực kỳ chói lọi cuồn cuộn theo song trường của y phóng vụt ra ngoài, hóa thành một quầng sáng màu vàng kim bao phủ xung quanh thân thể. Nét kinh ngạc lại tiếp tục bộc lộ trên mặt thiếu nữ áo đen, nhưng một trường của nàng vẫn không hề dừng lại, mà vỗ thẳng vào bàn tay của Túy Bảo. Cũng ngay trong lúc này đó, quầng sáng vàng kim từ trên người Túy Bảo đã trong nháy mắt khuếch tán ra trùm lấy hắc y thiếu nữ cùng tất cả mọi người. Bên phía Lâm Thiên Ngao chỉ cảm thấy toàn thân vừa đắm chìm trong vầng kim quang thì một luồng khí ấm áp mà nhu hòa đặc thù của quang minh lực đã tràn vào cơ thể, khiến tinh thần được xoa dịu không ít, thể lực tựa hồ khôi phục được vài phần và thiên lực cũng ngưng tụ thêm khá nhiều. Kim quang vừa chạm vào thân thể của thiếu nữ đã khiến nàng ta phải thoáng khựng lại một chút, lực công kích của một trường kia cũng bị suy yếu đi vài phần. Nhưng dù như vậy, Túy Bảo vẫn phải hự lên một tiếng đau đớn, rồi toàn thân giống như một quả cầu thịt bắn tung lên không trung hơn 30 mét, đụng thật mạnh vào cây cối trong rừng. Kỹ năng mà Túy Bảo vừa thi triển gọi là Quang Diệu Thiên. Chính là kỹ năng vừa mới thác ấn từ khỏa ý châu thứ 5 của y, bản thân nó là một loại kỹ năng phụ trợ, một khi phóng thích kỹ năng này, có thể trong một thời gian ngắn ngủi làm cho khả năng phòng ngự của bản thân tăng lên gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó cũng có thể dùng để ngăn cản cường lực công kích của địch nhân, đồng thời ở phạm vi nhất định tiến hành tăng thêm thực lực cho đồng đội xung quanh mình. Khiến cho những công kích của bọn họ trong thời gian ngắn có thể mang thêm thuộc quang minh. Kỹ năng này cũng có cả khả năng trị liệu cùng với khôi phục rất hiệu quả, mặc dù không bằng với sinh mệnh hệ nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp ích một chút trong tình huống bất ngờ. Còn kỹ năng Quang Diệu Thiên khi đối mặt với Thiên Châu Sư Hắc Ám, liền có tác dụng công kích. Quang ám tương khắc lẫn nhau, đó cũng là nguyên nhân vì sao Túy Bảo có thể miễn cưỡng ngăn cản được một kích của Hắc Y thiếu nữ. Nhưng cho dù như thế y cũng bị đánh bay thẳng vào rừng, hộc máu tươi thành dòng, rồi liều mạng dùng quang minh thiên lực vận hành khắp cơ thể để hóa giải hàn khí dày đặc, miễn cưỡng giữ được tánh mạng nhưng lại mất đi năng lực tái chiến. Lục Châu đáng sợ như vậy sao? Không hẳn, cái đáng sợ không phải tu vi Lục Châu mà chính là bản thân của thiếu nữ áo đen. Chỉ trong hai lần đối chiến ngắn ngủi, Lâm Thiên Ngao đã phần nào đoán được thiếu nữ này không chỉ có mỗi hắc ám hệ. Bởi nếu đơn thuần hắc ám thì làm sao nàng ta lại có được sức mạnh cường đại cùng lực xuyên thấu và tà khí khủng khiếp đến như vậy. Hắc y thiếu nữ vẫn không hề vội vã, tuy hai lần công kích đều không thể giết được ai, tựa hồ đã làm cho nàng có chút bất mãn, đứng yên một chỗ mà chu cái miệng nhỏ nhắn lên, lẩm bẩm. Quả nhiên có chút bản sự, chả trách có thể giết được nhiều thiên thú như vậy. Đáng tiếc thực lực của các người bây giờ đến năm thành cũng chưa tới, nếu không hẳn là ta sẽ phải tốn một phen công phu rồi. Vừa lúc đó, trong chiến đội Phỉ Lệ lại có hai người chợt động thân. Những tia sáng vàng rực mang theo khí tức trầm trọng của Lâm Thiên Ngao bùng lên. Vệt tay của thiếu nữ áo đen trên tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn chậm rãi biến mất. Bề mặt thuẫn được khảm năm viên ý châu tỏa hào quang lóng lánh, kết hợp với kỹ năng trọng giáp vừa phóng thích đã làm cho tấm thuẫn thật lớn của gã lúc này lại dày lên một tầng, càng lúc càng nặng thêm. Cùng bùng phát với Lâm Thiên Ngao còn có một người nữa, chính là Tiêu Viêm. Trong Phỉ Lệ chiến đội, y là người trầm mặc ít nói nhất, và cách nhìn của Chu Duy Thanh, trừ Lâm Thiên Ngao thì y mới là kẻ nguy hiểm nhất. Tại giây phút sinh tử kề cận, y rốt cuộc đã bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Cùng với một tiếng hét lớn của Tiêu Viêm, pháp trượng hỏa hệ trong tay y lại một lần nữa hóa thành thể châu, và ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ bỗng xuất hiện. Năm khỏa thể châu cùng năm khỏa ý châu bay vụt ra khỏi cổ tay, thể châu xoay tròn bên ngoài, ý châu lại cuộn vào bên trong. Một quầng lửa đỏ rực từ nơi đó phụt ra, sắc mặt Tiểu Viêm trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai tay trước ngực bày ra một thủ thế kỳ dị. Ngay sau đó y há miệng phun ra một ngọn lửa sáng trắng cực kỳ quỷ dị. Hắc y thiếu nữ kinh ngạc trợn mắt, qua, muốn liều mạng sao? Sinh mệnh hỏa diễm, lưỡng châu thiên vũ, xem ra người ta thật đã xem thường các ngươi, không ngờ có kẻ lại dám thi triển loại kỹ năng này. Tuy vậy nàng ta lại không hề tỏ ra nóng nảy hay vội vã tấn công Lâm Thiên Ngao, mà ngược lại nhẹ nhàng mà bay lên, lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét, dương mắt tò mò nhìn Tiểu Viêm phía sau Lâm Thiên Ngao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới quầng sáng rực rỡ dày đặc những tinh thể màu đỏ, sắc diện Tiểu Viêm lại càng trở nên khó coi, da mặt y từ tái nhợt dần dần chuyển thành khô vàng như sáp rồi xanh mét. Mà phía trước hắn, ánh sáng của ngọn lửa càng lúc càng mạnh. Đột nhiên Tiểu Viêm hét thật lớn, năm khỏa ý châu và năm khỏa thể châu vốn đang tạo thành tinh thể cực lớn đỏ rực như mặt trời kia đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, một tiếng phượng gáy vang dội cả khu rừng. Ngọn lửa phừng ra tạo thành một quả cầu đường kính hơn 3 mét, từ trong biển hỏa diễm chói chang đó, một con phượng hoàng lửa rực rỡ từ từ ngưng kết. Tiểu Viêm giơ tay chỉ về phía hắc y thiếu nữ, sau đó hộc máu té quỵ xuống. Hỏa Phượng Hoàng Dương cánh vỗ mạnh trên không trung, ngửa cổ cất tiếng gáy càng lúc càng thanh thúy rồi lao thẳng đến chỗ thiếu nữ áo đen. Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng nhanh khiến không gian trong vòng 100 mét cũng dập dờn như gợn sóng. Vẻ mặt thiếu nữ áo đen rốt cục cũng phải trở nên ngưng trọng, chỉ thấy hai cánh tay nàng ta cùng lúc nâng lên, nơi tay phải không biết từ khi nào đã có thêm một thanh đoản kiếm màu xám dài chưa tới một thước. Một luồng sáng màu đen, một luồng sáng màu xám đồng thời phóng lên, thân thể của thiếu nữ phiêu giật bất định như một làn khói, lao thẳng vào Hỏa Phượng Hoàng. Cách chương.